Vạn Dạ Chi Chủ, chương 881, Ma Vương Phong Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Dương Quan cũng không bị Lôi Đình Đạo Thạch cho nổ chết. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn triệu hồi ra một vòng đại nguyệt, cùng loại với một khỏa tinh cầu. Toàn thân thanh u, đem hắn thân hình chỗ bao lại. Trong nháy mắt, thiên địa kịch liệt địa run lên, dùng U Minh Nguyệt làm trung tâm. Khuếch tán ra quỷ dị rung động, như là như thủy triều cuốn hướng bốn phương tám hướng. Đây là một cái cường đại đến đáng sợ đạo quả. Bốn phía, các loại cát đá, núi cao đợi ù ù lay động. Rất nhiều cự thạch đều treo trên bầu trời mà lên. Tại rung động trung phập phồng, phảng phất đại dương mênh mông ở bên trong lục bình. Cao thấp sóc nảy, pháp lực ngập trời. Cái này là chư thiên tuổi trẻ vương giả. Thiên địa đại đạo đều giống như phát ra ầm ầm minh âm. U Minh đạo, đạo quyết thất, diệt sinh thuật. Đột nhiên, U Minh Nguyệt bắn ra ra một cổ dữ dằn chùm tia sáng. Như là diệt tinh pháo đồng dạng. Phóng tới Ninh Minh, xẹt, một đạo ô quang bắn ra. Chôn vùi ven đường hư không. Loại cảnh tượng này, bất luận kẻ nào thấy đều muốn sợ. Nếu là bị xỏ xuyên qua thân thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên bầu trời, Ninh Minh một tung rồi biến mất. Hư không tiêu thất, ô quang như là một đầu thiên hà. Xông lên mà qua, bắn nát chỗ đó. Cái đánh trúng một đạo đen kịt tàn ảnh. Sau đó bay về phía chân trời. Bá một tiếng, Ninh Minh xuất hiện lần nữa tại một chỗ khác phương vị. Hắc y dương động, tản ra sương mù, che chắn sáng rọi. Hắn con mắt quang lạnh như băng. Tại ngưng mắt nhìn U Minh giữa tháng Dương Quan, tìm kiếm biện pháp ứng đối. Dương Quan sống hơn 200 tuổi, còn trẻ lúc tựu vô địch tại một tòa thiên hạ, đoạt được qua Thiên Cơ Cung một cái khôi thủ vị, là chân chính có tư cách đi nếm thử đại đạo tranh phong. Đấu võ tiên tôn vị tồn tại. Hôm nay, Dương Quan còn bước vào đạo hỏa cảnh, đốt lên đạo quả, đại đạo thiêu đốt, uy năng muốn hơn xa qua chính mình mấy lần không chỉ. Đối phương lần đầu hiện thân lúc, chỉ là U Minh Nguyệt uy áp tự làm chính mình khó có thể phản kháng. Như là con sâu cái kiến giống như, thiếu chút nữa bị chôn sinh sinh địa ép vào mặt đất. Bất quá, mình ở hợp đạo về sau, đã có được hắc y đạo quả, ngược lại là đã có được cùng hắn chính diện chống lại tư cách. Ánh sáng đom đóm cũng dám tại trăng sáng tranh nhau phát sáng. Dương Quan nói ra. Cái kia luân phiên U Minh Nguyệt lần nữa bắn ra một đạo chùm tia sáng. Đủ để xóa đi hơn 10 dặm. Ra ngoài ý định chính là, Ninh Minh lúc này đây cũng không lựa chọn tránh né. Không thể, kỵ thần lớn tiếng thét lên. Thử xem, Ninh Minh giọng điệu lạnh như băng. Muốn nhìn một chút chính mình khoảng cách đối phương đại đạo đến cùng chênh lệch rất xa. Có thể hay không tay không trấn áp. Đạo kia chùm tia sáng giống như là một quả sao chổi va chạm mà đến. Kéo túm ra nhất chói mắt ánh sáng. Ninh Minh một bộ hắc y dương động. Bốn phía diễn biến ra quỷ dị tràng vực. Bảo vệ chân thân. Tay phải như là chân long vẫy đuôi. Hoành rút hư không. Ầm ầm. Lần thứ nhất đối kích. Cả hai chúng nó bắn ra vô cùng đáng sợ tràng diện. Màu đỏ sậm thổ địa sụp đổ mở. Lờ mờ vòm trời cũng sinh ra một khe lớn, rất nhanh lan tràn. Ninh Minh phốc một tiếng, thân hình bay ngược mà ra. Biết đạo chênh lệch chỗ sao? Ta và ngươi tầm đó tồn tại rãnh trời, ngươi tính toán cái quái gì? Hôm nay đủ loại tiễn đưa ngươi bốn chữ to, tự tìm đường chết. Dương Quan trong ánh mắt mang theo lãnh ý, cũng mang theo trào phúng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nhướng mày. Chỉ thấy, Ninh Minh đứng tại trong hư không, toàn thân rõ ràng cũng không có bị chí mạng thương thế. Cái kia kiện hắc y thậm chí đều không có tổn hại. Chỉ là hắn tay không đã nứt ra, tại một giọt địa chảy xuống máu tươi. Ngạnh kháng của ta diệt sinh thuật, làm sao lại như vậy? Dương Quan nghĩ mãi mà không rõ, cũng âm thầm cắn răng. Ninh Minh hắc y thượng có một đám lại một đám đạo quang lượn vòng. Sương mù, che chắn và thần bí, lệnh hắn cả người như là một siêu thoát ở trên thiếu niên tiên tôn. Đạo quyết cửu, Dương Quan lần nữa quát chói tai. Thầm nghĩ, phải nhanh một chút Chu Sát mất này liêu. Ngay sau đó, U Minh Nguyệt phóng xuất ra vô số mặt trái lực lượng. Sỉ nhục, xấu hổ và giận dữ. Lệ khí, tất cả đều trào vào Dương Quan trong cơ thể. Hắn toàn thân phát ra ô quang, như là tới từ địa ngục ma thần. Bốn phía hư không đều trở nên đen kịt, sụp đổ, cảnh tượng thấm người, nhận lấy cái chết. Quảng cáo, Dương Quan đột nhiên lao ra U Minh Nguyệt. Theo động tác, cái loại này khí tức, cái loại này chấn động, lại để cho nhân thần hồn bất ổn. Khắp thiên địa đều giống như muốn sụp đổ mở đồng dạng. Không tốt, Ninh Minh như lâm đại địch, cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ. Dương Quan công sát mà đến, hai tay ngắt pháp ấn, năng lượng cuồng bạo, một kích đủ để đem hư không đánh ra đủ loại vết rách. Lôi đình đạo, đạo quyết tứ, lôi thú, Ninh Minh rất nhanh diễn biến ra lôi pháp. Vài đầu lôi điện hình thành tí hưu lao ra, cắn xé hướng Dương Quan. Trước suy nghĩ một chút đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Phanh, phanh, phanh, ai ngờ, Dương Quan một tay một cái. Trong hư không vang lên từng đạo tiếng sấm thanh âm, hoàn toàn ngăn trở không được một lát. Phế vật, đến nhận lấy cái chết. Dương Quan giống động thiên địa, Ninh Minh khuôn mặt lãnh tuấn, không tránh không né, nắm tay phải ẩn chứa nghìn vạn đạo lôi điện cùng với hắc ám lực lượng. Cương mãnh địa đánh tới hướng đối phương, ông một tiếng, chiến trường kịch liệt lay động, hai người không ngừng giao kích, nếu là có người ở đây, nhất định sẽ bị khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Bởi vì hai người đánh tới hư không sụp đổ. Linh lực bộc phát ra ba đảo, mang tất cả trên trời dưới đất, như thế uy áp xuống. Tầm thường hợp đạo cảnh tu sĩ quả thực tựu như là cự long dưới lòng bàn chân đồ ăn trùng bình thường. Chỉ biết toàn thân như nhũn ra. Bá, bá, thiên không trên chiến trường. Hai người như là hai đạo tia chớp tại cao tốc di động. Không ngừng mà va chạm, bắn ra ra một đoàn lại một đoàn sáng chói hào quang. Chiếu sáng nguyên bản lờ mờ thiên địa. Quá kịch liệt. Dương Quan mặc dù biết Ninh Minh thân thể bước ra một bước kia, nhưng trong nội tâm hay là không phục. Muốn bằng tàn khốc đích thủ đoạn đánh bại đối phương thân hình, dùng cái này đến cho hả giận. Ninh Minh cũng đụng phải đại kiếp nạn. Đối phương trong cơ thể giống như là có một cái đại đạo lò luyện, đạo lực cùng linh lực đều tại hừng hực thiêu đốt. Nếu không có hắc y đạo quả khả dĩ ăn mòn hết thảy pháp lực. Nếu không, mình nhất định sẽ bị đánh tới chống đỡ không được. Liên tiếp lui bại, ven đường, song phương đều có máu tươi cùng cốt khối bắn ra. Không thua gì đương thời chí tôn chiến. Phốc, phốc, một lần hung mãnh đối công qua đi. Hai người tách ra, riêng phần mình dựng ở một phương. Dương Quan chằm chằm vào Ninh Minh. Rất khó tin tưởng. Đạo hòa cảnh chính mình, vượt qua đại đạo thập trọng thiên đạo kiếp, với tư cách Vân Tiêu Cung tuổi trẻ vương giả một trong, thậm chí có thể chống lại một ít đạo nguyên cảnh sinh linh. Kết quả lại giết không được đối phương, người cái kia kiện hắc y, là như thế nào trở về? Dương Quan đột nhiên hỏi, không nghĩ tới sao, sợ hãi sao, bổn tọa nghịch thiên chi lộ, bất quá giờ mới bắt đầu. Ninh Minh quanh thân bị mông lung quang chỗ bao phủ, tràn đầy quỷ dị khí tức, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Ha ha ha, tốt một cái nghịch thiên hai chữ, người cũng xứng. Dương Quan chẳng muốn nói nhảm, một tiếng cười nhạo, lần nữa xung phong liều chết mà đến. Đạo quyết thất, diệt sinh thuật. Cùng lúc đó, phía sau U Minh Nguyệt cũng như là một cái đại pháo, bắn ra ra một vòng laser, mang theo có u minh chi lực, âm trầm mà lạnh như băng. Ninh Minh trước khi tu luyện qua lôi đình đạo trụ cột đạo quyết, thân hóa tia chớp, tránh được cái này một lớp thế công. Ai ngờ, Dương Quan lại cũng không là vì thật sự công sát chính mình, mà là bay thẳng hướng về phía Minh Hà thượng cái kia con thuyền. Đúng vậy, hắn còn không có bị tức đến mất đi lý trí. Cho dù muốn làm thịt Ninh Minh, nhưng là tối trọng yếu nhất hay là bị trói trên thuyền Dương Quân cùng Dương Nghiên Hy. Tiểu tử nhanh đi ngăn cản hắn. Hắn cứu được người thì có thể trực tiếp chạy. Đến lúc đó, chúng ta có thể đuổi không kịp. Kỵ thần tranh thủ thời gian kêu to, không muốn làm cho Dương Quan cái này đầu dê béo thành công. Đừng nóng vội, Ninh Minh dựng ở trên bầu trời, ánh mắt rất bình thản, phảng phất có chỗ chắc chắc. Lập tức, kỵ thần sững sờ dưới. Ta đến rồi, Dương Quan cấp tốc vọt tới, nhìn xem cái kia chiếc đã sắp hoàn toàn chìm nghỉm thuyền nhỏ. Khóe mắt, con mắt đều đỏ bừng một mảnh. Ca, cô, coi chừng, Minh Hà ở bên trong. Dương Quân cùng Dương Nhiên Hy hai người đã kích động, sau đó lại tranh thủ thời gian kinh hô. Ầm ầm, đột nhiên, ngay tại Dương Quan sắp tiếp cận, một hồi kinh thiên động địa nổ lớn đột nhiên ở đằng kia chiếc trên thuyền nhỏ bộc phát. Minh Hà Trung giống như là có một tòa núi lửa phụt. Cường đại chấn động, nhấc lên trên trăm trượng nước sông. Hừng hực lôi điện mặt trời bao phủ ở này ở bên trong. A hát a hát a hát a hát a hát. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu từ đó vang lên. Dương Quan lần nữa bị trọng. Bên ngoài áo choàng triệt để nghiền nát. Màu đen chiến y cũng bị lôi điện đánh cho cháy đen vỡ ra. Mỗi một đạo khe hở đều ra bên ngoài chảy xuống máu tươi. Đầu đầy tóc đen rối tung. Trên mặt thịt đều mất mấy khối. Lại là đối phương dưới chôn lôi đình đạo thạch. Một bước một cái hố. Giờ khắc này, Dương Quan lồng ngực như là tại bị một đôi tên là phẫn nộ bàn tay lớn cho ngạnh xanh xanh địa xé mở. Có nào đó thứ đồ vật khát vọng muốn chui đi ra. Càng thêm không xong chính là Minh Hà nước phô thiên cái địa rơi đến, làm ướt chính mình toàn thân. Tại rất nhanh ăn mòn pháp lực. Dương Quân, Nhiên Hy, tình huống như vậy xuống, Dương Quan còn nhất định phải cố nén đau đớn, xông vào Minh Hà ở bên trong. Chẳng quan tâm quá nhiều, cứu người làm trọng. A hát a hát a ha ha ha ha. Kỵ thần tiếng cười to vang lên. Quá mức liều lĩnh, quá mức làm càn, còn phải là ngươi tiểu ma vương. Xôn xao, Hắc Y Dương động, Ninh Minh đột nhiên động. Mình đầy thương tích Dương Quan đang tại Minh Hà Trung muốn cứu người. Đột nhiên, Ninh Minh cực tốc vọt tới. Tốc độ quá nhanh, ngươi, Dương Quan khóe mắt, phanh, Ninh Minh đùi phải như long xà. Hoặc như là một vòng chiến phủ. Một cước bổ chém vào Dương Quan đầu lâu thượng. Dương Quan ngạc nhiên, đầu của nó che cốt băng liệt. Đầu óc đều ông địa chấn động. Cả người bị đá được chạy ra khỏi Minh Hà. Cao cao bay về phía không trung. Ninh Dạ, trên bầu trời, Dương Quan đã rơi vào chưa bao giờ có tình trạng. Tiếng gầm bị phá vỡ quanh thân hết thảy. Hắn tóc mền tơ Minh Hà nước ướt nhẹp. Một mảnh dài hẹp máu tươi. Như là con run giống như bố tại khuôn mặt anh tuấn lên. Sọ đã nứt ra mấy cái lỗ hổng. Thấy được cực lớn miệng vỡ. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Vị này chính là Vân Tiêu Cung tuổi trẻ vương giả A Hát. Là Dương gia cái này nhất thời thay mạnh nhất hậu nhân. Tương lai là có khả năng tham dự tiến đại đạo tranh phong. Có tư cách đấu võ tiên tôn vị tồn tại. Mà hôm nay, một cái càn khôn cung. Nhân vật mới, bất quá 20 tuổi Ninh Minh rõ ràng cho hắn thật lớn như thế đả kích. Song phương còn một cái tại đạo hòa cảnh, một cái tại hợp đạo cảnh A Hát, cái này muốn truyền đi, thiên ngoại thiên chấn động, toàn bộ chư thiên vạn giới đều không thể bình tĩnh. Minh Hà Trung, Ninh Minh phá vỡ mặt nước, không giống với tu sĩ khác, Hắc Y có thể hóa giải vạn vật, Minh Hà nước còn ăn mòn không được bản thân. Ta, giờ phút này, Dương Quan đều nhanh bị buộc điên rồi. Nhưng cũng hiếu thắng nhịn xuống ăn người dục vọng. Bi phẫn địa giống to. Đem Dương Quân cùng Dương Nhiên Hy cho ta thả. Người tên xúc sinh này. Trước phá hư trò chơi quy tắc. Không phải chính ngươi sao? Dương Sư Huynh. Ninh Minh tự treo ở Minh Hà Thượng. Đen kịt trong nước sông. Dương Quân cùng Dương Nhiên Hy không biết sinh tử. Đãi thời gian càng dài. Vượt lại để cho người bất an. Loại này dày vò thật sự quá tra tấn nhân tâm. Dương Quan đã hối hận. Thật sự vô cùng hối hận. Tiếc, nếu là thời gian đảo lưu. Chính mình lúc trước như thế nào cũng không thể trêu chọc như vậy một cái ác ma. Đối phương ngăn tại con đường phía trước. Bản thân trạng thái lại có trượt. Dương Quan không biết có thể hay không tốc chiến tốc thắng. không biết cuối cùng có thể hay không còn sống cứu ra đệ đệ muội muội. Quảng cáo, đem thần hỏa giao ra đây. Ninh Minh như cũ là lạnh như băng vô tình ánh mắt. Người cùng ta không phải một cái mặt tồn tại. Cùng Ninh Mỗ đối địch, người có tư cách sao? Những lời này, cũng quá làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đến cùng nhiều khí phách một cái sinh linh, mới dám đối với một vị chư thiên cao cấp nhất tuổi trẻ vương giả nói ra nói như vậy. Trong mắt hắn, 200 năm trước thiên cơ cung khôi thủ, rõ ràng bất nhập lưu. Dương Quan tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng. Ngay sau đó, Dương Quan hàm răng đều nhanh cắn nát, lấy ra một cái túi càn khôn, mở ra, vốn là phô bày hạ trong đó thần hỏa, sau đó mạnh mà ném mà ra, hóa thành một đạo lưu tinh. Lần này là thật sự rồi. Ninh Minh trong mắt tinh mang bùng lên, lập tức hóa thành một đạo thần cấu vòng, đuổi theo. Cùng một thời gian, Dương Quan cùng Ninh Minh giao thoa, như là hai cái đường thẳng song song. U Minh Đạo, Đạo Quyết Nhị 14, Xâm La Vạn Tượng. Hắn một bên phóng tới Minh Hà, một bên bộc phát mạnh nhất uy năng, cũng vận dụng trước mắt kinh khủng nhất đạo quyết. Oanh, cái kia luân phiên tháng đủ đột nhiên phân hóa ra hai cái, sau đó lại biến thành bốn cái, cuối cùng nhất hình thành tám cái giống như đúc ánh trăng, như là tám tôn thiên thần pháp khí, phong tỏa ở bốn phương tám hướng. Mỗi một vòng ánh trăng đều tại dần dần biến hồng, trở thành tinh hồng sắc huyết nguyệt. Ninh Minh bị nhốt tại trong đó, thần sắc đã hưng phấn lại ngưng trọng. Hắn bắt được cái kia túi càn khôn, bảo bối đến tay, một phen cố gắng, chính mình cuối cùng là cướp đoạt đã đến quý giá chín đoàn thần hỏa. Kế tiếp khả dĩ quá chú tâm trùng kích đạo hỏa cảnh rồi. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, đột nhiên ở giữa, tám bánh ánh trăng ở bên trong tất cả đều truyền ra làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm. Như là xuyên suốt cùng âm phủ đại môn, rậm rạp chằng chịt bóng đen ở trong đó hiện lên đi ra. Như là con kiến triều bầy, số lượng nhiều đến nhiều vô số kể. Quỷ đạo sao? Ninh Minh ánh mắt lạnh như băng. Nghĩ nghĩ, trong tay đột nhiên xuất hiện một tay che kín khe hở kiếm gãy. Xẹt, bên kia, Dương Quan theo Minh Hà Trung cứu trở về Dương Quân cùng Dương Nghiên Hy. Sau đó giống như lệ quỷ, tuyệt không khả năng buông tha Ninh Minh. Vừa định gào thét, nhưng sau một khắc, Dương Quan tự biểu lộ cứng ngắc, phảng phất gặp được không cách nào tin một màn. Chỉ thấy, một vòng cực lớn huyết nguyệt, giờ phút này đình chỉ khí tức chấn động, ánh trăng cứng lại ở, sau đó, phía trên xuất hiện một đầu đen kịt vết rách, từ dưới chí thượng, cái kia luân phiên huyết nguyệt bị chém thành hai nửa, ầm ầm, tại mang tất cả cửu thiên thập địa chấn động chính giữa. Huyết nguyệt bị một kiếm chảm phá. Cái kia hắc y nam tử chạy ra khỏi Xâm La Vạn Tượng. Phía sau, Dương Quan điên cuồng mà giống to. Chấm, Ninh Dạ, chư thiên vạn giới, thượng đạt trời cao, hạ chống đỡ cửu u, ngươi chỗ nào cũng trốn không thoát. Ta muốn ngươi cái này ma đầu chết không có chỗ chôn. Đãi bổn tọa xuất quan ngày, như ngươi còn dám dừng lại ở vô sắc giới. Cái thứ nhất hái được đầu lâu của ngươi. Ninh Minh mang theo chín đoàn thần hỏa, phóng tới Minh Hà Thượng Du, chỉ để lại một câu lạnh như băng lời nói tại đây phiến thiên địa ở giữa tiếng vọng. Không ai bì nổi, hiển thị rõ ma vương phong thái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.